Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thèm khóc, vô ngần đại địa, đen kịt không có cuối cùng. Có đôi khi mọi người sẽ hoài nghi, toàn bộ thế giới phải chăng đã mất nhập một ngụm vực sâu khổng lồ bên trong. Quanh năm bao phủ đêm, lục ngự tổ đình như một chiếc trong gió ánh nến. Tại đường chân trời cuối cùng chập chờn ra yếu ớt vầng sáng, bạch khổng tước trên lưng một đám thiếu. Niên trong mắt có sán lạn ánh sáng, nhìn xem càng ngày càng gần sơn môn, nơi đó gánh chịu lấy bọn hắn thẳng tới mây xanh hy vọng, Chu Thao tóc mai điểm bạc. Hai mắt mang theo kim mang, âm thầm lấy bí pháp đối với Tần Minh truyền âm, ngươi có thể tự mình chắt lọc kỳ huyết bên trong. Dược tính tinh hoa, quả thực không đơn giản, ta cho ngươi tính ra dưới, ngươi bây giờ điểm tiềm lực có bao nhiêu? Tần Minh kinh ngạc. Ở trong lục ngự tổ đình, ban đầu nền tảng đơn vị không phải cân, mà là điểm tiềm lực, hắn thật đúng là không có khả năng để lộ nội tình. Không phải sợ hù đến Chu Thao, mà là lo lắng lục ngự tổ đình có khó lường lão tiền bối sẽ đem hắn chế trụ. Cẩn thận, nghiên cứu, đây là cái gì? Phiêu linh lá cây, có thiếu niên nghi hoặc, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình, cần biết. Bọn hắn tại xuyên vân phá vụ, cách mặt đất cũng không biết cao bao nhiêu, làm sao lại nhìn thấy loại kỳ cảnh này? Trong mây mù, rơi xuống một mảnh lại một chiếc lá, bộ phận hiện ra lục quang, sinh cơ bừng bừng, cũng có phiến lá khô héo. Giống như vừa bị gió thu quét xuống tới, còn mang theo túc sát chi khí, đầy trời phiến lá lộn xộn bay. Giống như là từ trên màn đêm điêu tàn, sớm tại các thiếu niên kinh hô trước đó. Bạch khổng tước cùng hắc hạc đã đang nhanh chóng hạ xuống. Bởi vì bọn chúng đều đã sớm cảm thấy được dị thường, Chu Thao càng là toàn thân phát sáng. Mắt như kim đăng, phá vỡ sương đêm. Nhìn thẳng trên bầu trời đêm, một sợi dây thừng giống như là từ thiên ngoại mà đến, hướng về bạch khổng tước cực tốc lao xuống mà đến, muốn ghìm chặt nó, trực tiếp khóa đi. Bạch khổng tước cường đại, viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người. Bạch quang bành trướng, tốc độ tăng vọt một mảng lớn, nhẹ nhõm tránh đi, hướng lục ngự sơn môn phóng đi, lại không ngừng hạ xuống. Những cái kia hiện ra lục quang lá rụng, còn có khô héo phiến lá, lúc này đều chấn động, xoay tròn lấy, hướng về hai đầu cự cầm bao phủ, riêng phần mình đều phát ra ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, Chu trưởng lão xuất thủ, một trường xẹt qua hư không, lục ngự kình bộc phát, quang mang tứ chiếu, âm vang nổ vang, xé nát mạn thiên phi vũ lá cây. Cái kia từ trong màn đêm rủ xuống tới dây thừng, giống như một đầu dao long, nhẹ nhàng rung động, thế mà lộ ra la đi đình tiếng nổ đùng đoàng, chạm đến Chu Thao lúc, suýt nữa đem hắn từ bạch khổng tước trên lưng đánh rơi xuống ra ngoài, tất cả thiếu niên thay đổi cả sắc mặt, thấy rõ đầu kia trường tác lại chỉ là một đầu dây cỏ, bện đến 10 phần thô ráp, có thể nhẹ nhàng phiêu đãng ở giữa, lôi đình nở rộ, điện quang xen lẫn, thật sự là quá khủng bố, giống Chu Thao trưởng lão thi triển hổ hống công, chấn động ngũ tạng lục phủ, một thân tinh khí thần tăng vọt, lục ngự kình bộc phát, đem đầu kia dây cỏ ngăn tại trong bầu trời đêm, vị tiền bối nào đang xuất thủ? Hắn hỏi, cũng là tại hướng lục ngự tổ đình cảnh báo, cầu viện, hắn xác định, đây nhất định là một vị cao nhân tiền bối. Bằng không, dù là đầu này dây cỏ là trọng bảo, cũng đã bị hắn đánh nổ, thân là lục ngự tổ đình trưởng lão. Hắn chính là tự tin như vậy, một khi luyện thành lục ngự kinh, cái gì linh khí, bí bảo các loại, chỉ cần cùng hắn cảnh giới phương diện không sai biệt lắm, đều có thể tay không đánh nát. Trong lúc nhất thời, hạc kêu, khổng tước huýt dài, chấn động trời cao, dây cỏ bắn ra lôi quang. Chu Thao trên người áo giáp trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tro bụi. Hắn rùng mình bởi vì vừa rồi hắn đã coi như là CS một lần. Áo giáp kia ẩn chứa bảo mệnh phù quang, có thiếu tổ chúc phúc thay hắn thụ kiếp, người ở phía trên coi là làm vỡ nát hắn. Dây cỏ phiêu đãng phóng tới Bạch Khổng Tước cổ nơi đó, đây là muốn khóa lại nó, trực tiếp đem tất cả mọi người chỉnh thể cầm đi. Cùng lúc đó, xanh mơn mởn lá cây, khô héo lá rụng đều là tan hết, hóa thành âm dương nhị khí, xoay tròn lấy, hướng về Bạch Khổng Tước trấn áp tới. Oanh! Đột nhiên, sương đêm nổ tung, Bạch Khổng Tước trên thân phát ra ngũ sắc thần hà, xé mở toàn bộ màn đêm, giữa thiên địa sáng rực khắp, không chỉ có trấn khai dây cỏ, còn đem âm dương nhị khí ngăn tại bên ngoài, đồng thời nó lấy ngũ sắc thần hà bảo vệ Chu Thao cùng trên lưng tất cả mọi người. A lầm, lại là lão đầu tước, không phải chim nhỏ. Trong bầu trời đêm truyền đến thanh âm, lúc này có thể nhìn thấy hắn mơ hồ hình dáng. Trên bầu trời nồng đậm trong sương lớn, có chỉ dị cầm trôi nổi, một đạo hắc ảnh đứng tại trên lưng của nó. Đủ rồi, dám đi vào giáo ta tổ đình phụ cận Dương Oai. Cách đó không xa có người mở miệng, thanh âm lạnh nhạt bên trong mang theo vẻ tức giận. Trong sương đêm, một cái hình thể không lớn dị cầm bay tới, phần lưng chỉ có mặt bàn lớn như vậy, toàn thân xích hồng, nhưng lại có thể chở người phi hành tốc độ cao. Một người nam tử trung niên đứng ở phía trên, tay áo bồng bềnh, lượn lờ mây khói, có loại siêu phàm thoát tục ý vị, không lưu lại ngươi đầu cẩu mệnh này. Thật coi ta Lục Ngự mục nát không người nào sao? Hắn bình tĩnh nói, sát cơ quấy thiên tượng, xé mở đầy trời sương đêm, lại có người chắn ở ngoài Lục Ngự sơn môn, bắt Chu Thao cùng một đám thiếu niên. Đây tuyệt đối là đang cố ý khiêu khích, thăm dò Lục Ngự tổ đình hư thực, bởi vì gần nhất đều đang đồn nghe, Lục Ngự tổ sư thân thể không được, thọ nguyên khô kiệt, sắp tọa hóa, thân thể nhỏ bé màu lửa đỏ dị cầm. Trở tay áo bồng bềnh, nam tử trung niên xông vào trong màn đêm. Quanh người hắn lục khí bốc hơi, rung chuyển bầu trời đêm, ầm ầm, giống như là thiểm điện xẹt qua. Hắn đồng dạng là một quyền, so với Chu Thao lực lượng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Trong bầu trời đêm đầu kia dây cỏ gãy mất, nổ thành mấy chục đoạn. Sau đó, nam tử trung niên truy sát người tới, phụ thể. Vậy liền lưu lại cái này đạo ý biết linh quang. Hắn lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, Lục Ngự tổ đình bên trong, có mấy đạo thân ảnh già nua im lặng đi ra ngoài, dung nhập trong bóng đêm hiển nhiên. Người khiêu khích không chỉ một người, thấy không? Lục Ngự thiên quang nếu thật là luyện thành mà nói, dù cho là mật giáo cường giả, phương ngoại chi địa cao nhân tới, cũng có thể nện giết. Mà ta còn không có luyện đến nhà, hỏa hầu không đủ. Chu Thao tán thưởng tổ đình tuyệt học, đề chấn một đám người thiếu niên tâm khí. Sương đêm bành trướng, đã không nhìn thấy màu đỏ dị cầm cùng nam tử trung niên, chỉ là gặp đến hư không nơi xa ngẫu nhiên có quang mang xé mở hắc ám. A, khi Bạch Khổng Tước chờ bọn hắn tiến nhập sơn môn lúc, phương xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chu Thao nhổ một ngụm ác khí, nói, chiến đấu tốc độ rất nhanh a, chính là mãnh liệt như vậy, trong nháy mắt giải quyết người xâm phạm, lão bất tử kia bị một bàn tay đập cái nháo nhoẹt. Thống khoái, huyết vũ bay đầy trời a. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy, nhưng một đám thiếu niên một mặt mộng, cách xa nhau quá xa, không cách nào nhìn thấy vậy cuối cùng hình ảnh, nhưng vẫn như cũ rung động trong lòng, vô cùng kích động, đối với Lục Ngự tâm kinh tràn ngập chờ mong. Trác Nhã đại mi cau lại, cha mẹ nó đều là mật giáo thành viên, rất có lai lịch. Nàng biết bây giờ phức tạp hoàn cảnh lớn, huy hoàng thật lâu, lục ngự xác thực sớm đã tải đi xuống dốc. Đều đang đồn sắp không được, mục nát lục ngự có thể hay không tân sinh? Tần Minh trong lòng có phần không bình tĩnh, hắn có khả năng nhìn thấy chỉ là hỏa tuyền soi sáng ra chói lọi. Mà tại ngoài sơn môn trong hắc ám nhưng cũng có nồng đậm huyết tinh, lục ngự tổ đình. Đứng sừng sững lấy từng tòa núi lớn, bao la hùng vĩ không bỏ mất linh tú, có trên thân núi lượn lờ xương trắng, thanh kim thạch dựng thành cự cung như ẩn như hiện, có trên đỉnh núi cao rủ xuống lấy hỏa tuyền thác nước. Cũng có linh thụ chập chờn thất thải hào quang, mặc dù không tại cường thịnh kỳ. Lục ngự tổ đình bên trong cũng là môn đồ đông đảo, không hiện quạnh quẽ, khắp nơi đều có thể gặp đến luyện công thân ảnh, đi đường 4 vạn dặm. Các người cũng đều mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai mang các ngươi đi nơi ngộ đạo. Chu Thao nói ra, sau đó liền vội vàng rời đi. Hắn có rất nhiều sự tình cần báo cáo cùng bàn giao. Một đám thiếu niên vẫn như cũ tiến vào mảnh kia. Hoàng Kim Lâm trở lại riêng phần mình trong nhà gỗ. Sau nửa đêm, Tần Minh từ tầng sâu nhất trong giấc ngủ bừng tỉnh, lòng có cảm giác, liếc thấy một bộ thân thể còng xuống lão đầu tử, tóc đều không có mấy cây, từ phía trước cửa sổ thổi qua, tình huống gì? Hắn ngủ không an ổn, chớ để cho cái gì lão già họm hẹp nhớ thương lên, hắn tại thần thương chi địa biểu hiện tương đối đột xuất, không phải là dẫn xuất sóng gió gì tới a? Tần Minh rất muốn về Xích Hà Thành, thỉnh giáo bên dưới Mạnh Tinh Hải, chủ yếu là hắn đối với loại này đại giáo cũng không biết một tí gì. Lo lắng xảy ra vấn đề gì, ngày kế tiếp, một đám thiếu niên ăn xong điểm tâm về sau, đều vô cùng hưng phấn, sắp sớm lĩnh ngộ một môn cao thâm công pháp, lục tổ tổ đình chiếm diện tích cực lớn. Các loại địa hình đều có. Bọn hắn được đưa tới một mảnh thực vật thưa thớt núi đá khu vực. Khắp nơi đều là sườn đồi, tuyệt bích, sơn động cũng không phải số ít, một đám người phân tán ra đến. Tiến vào khu vực khác nhau, nguyên địa chỉ còn lại có Tần Minh, Trác Nhã, Tào Vô Cực, Thôi Dung Huyền, xét thấy lần này các ngươi biểu hiện đột xuất. Đặc biệt cho các ngươi tuyển một thiên kỳ công cơ hội. Chu Thao khẽ cười nói, trong mắt mang theo tơ máu, tựa hồ đêm qua ngủ không được ngon giấc, dù cho là Trác Nhã cùng Thôi Dung Huyền đều lấy làm kinh hãi. Đi lên liền cho kỳ công, đây thật là quá hào phóng, Tào Vô Cực càng là kích động đến chóng mặt. Trong 4 người lấy hắn đối với công pháp khát vọng nhất, lập tức vỗ ngực nói, ta liền lưu tại lục ngự tổ đình. Không đi môn phái khác tham gia khảo hạch. Hắn tại chỗ tỏ thái độ. Cái gì Ngọc Thanh giáo đẹp như trích tiên lư ngọc chỉ sư tỷ. Lập tức không có như vậy tiên khí bồng bềnh. Nó thân ảnh mơ hồ xuống dưới. Tần Minh trong lòng cũng có phần không bình tĩnh. Lục ngự tổ đình dù là không còn trước kia, cũng vẫn như cũ rất có khí phách. Thế mà trực tiếp để bọn hắn chọn lựa kỳ công. Hắn xem chừng hẳn là ở ngoại giới có lưu truyền những kinh văn kia, cũng không phải là bí mật bất truyền, có thể cho dù dạng này cũng rất đại khí. Sau đó hắn kém chút bị thèm khóc, bởi vì Chu Thao còn có một vị tóc màu vàng nhạt lão giả cho bọn hắn một tấm tờ đơn, phía trên hàng một chút có thể chọn kỳ công, hắn đều muốn học a. Đầu đầy tóc vàng nhạt tia lão đầu tử chính là Chu Thế Trạch. Cố ý sang đây xem xét Tần Minh. Đối với hắn gật đầu cười tơ ren thực tế. Tần Minh phát hiện đã có vài vị tuổi tác không nhỏ lão giả từ nơi này đi ngang qua. Tựa hồ cũng đảo qua 4 người bọn họ vài lần. Lại có Kim Ô Chiếu giả kinh. Ngay cả Thôi Dung Huyền đều kinh hô lên. Có thể nghĩ bộ kinh văn này cỡ nào vượt xa bình thường, bởi vì thôi ra đều thu thập không đến cuốn bí điển này. Chu Thao mỉm cười nói, bình tĩnh, chỉ là tàn kinh, Bất quá cũng tương đương với một bộ kỳ công, đây là Khô Vinh Kinh, thượng bổ. Tào Vô Cực cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế, xa xỉ, quá. Trong truyền thuyết kỳ kinh mặc hắn chọn lựa, Chu Thao gật đầu. Nói, không sai, chính là bộ này công pháp đỉnh tiêm. Ân, trong giáo cũng bảo lưu lấy Khô Vinh Kinh phần dưới. Học thành thượng bộ kỳ kinh, tự nhiên cũng không thiếu được ngươi đến tiếp sau công pháp, ta liền chọn nó. Tào Vô Cực lập tức làm ra quyết định, đi qua hắn mặc dù tiếp xúc không đến đỉnh cấp bí điển, nhưng lại đã nghe qua các loại truyền thuyết, Khô Vinh Kinh không chỉ liên quan đến trong ngũ hành mộc chi lĩnh vực, còn liên quan đến âm dương biến hóa, thuộc về mạnh nhất kỳ công một trong, Chu Thế Trạch tán thưởng nói. Thông minh lựa chọn, tại lục ngự kinh tổ hợp bên trong, Khô Vinh Kinh ắt không thể thiếu, Tần Minh cũng đang nhìn tờ đơn. Phát hiện, thần viên kinh, hắn lập tức nghĩ đến đường tu di. Hồ Đình Văn bọn người thiếu hắn thần viên kinh bản thiếu. Đến bây giờ đều không có cho hắn đưa ra tới, bản này, Quang Minh Kinh, cùng thiếu tổ am hiểu lĩnh. Vực nhất trí sao? Trác Nhã cũng nhìn chúng một loại kỳ công, nhất mạch tương thừa. Chu Thao trịnh trọng gật đầu, hắn cũng là từ bộ này kỳ công quật khởi. Chu gia vốn là thiếu tổ nhất mạch người, Tần Minh phạm vào lựa chọn khó khăn chứng đây đều là tốt. Công pháp, hắn toàn muốn luyện một lần, nhiều bộ kinh văn đều là danh khí rất lớn. Hắn quả thực nhanh thêu hoa mắt, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Hà Lạc Kinh bên trên. Nhìn nó giới thiệu, cũng coi là đỉnh cấp kỳ công. Cũng là trong những kinh văn này duy nhất liên quan thủy chi lĩnh vực công pháp, Chu Thế Trạch đối. Với hắn lộ ra nụ cười hòa ái, nói, lựa chọn rất tốt, tên Hà Lạc Kinh mặc dù phổ thông, nhưng là diệu dụng vô tận, ai luyện ai biết, mà lại có thành tựu đằng sau. Còn có một bộ tiếng tăm lừng lẫy điển tịch có thể tiếp tục. Đó chính là Phúc Hải Kinh. Lão đầu tử này có chút nhiệt tình quá mức, giúp Tần Minh phân tích, giải hoặc, thậm chí đến cuối cùng. Còn một bộ muốn sờ sờ đầu của hắn dáng vẻ, Tần Minh thụ sủng nhược kinh. Đây là tình huống như thế nào? Bốn tên thiếu niên dị nhân bị dẫn đến khác biệt địa giới. Phụ cận đều có hỏa tuyền róc rách chảy xuôi. Bừng sáng, Tần Minh tại chính mình hang đá phụ cận. Nhìn thấy một thiếu niên ngay tại tản bộ, thiếu niên đang muốn rời đi. Nhưng nhìn thấy hắn lại ngừng. Trên dưới dò xét, nói, người không thích hợp, Tần Minh thấy là người đồng lứa. Cũng cùng hắn lên tiếng chào hỏi, thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ. Mặc dù áo gai vải thô, nhưng khí chất mười phần xuất chúng, từng bước một đi tới gần, người cũng không thích hợp. Tần Minh nói ra, ta thế nào? Thiếu niên không hiểu hỏi, người trẻ đầu bạc tóc đi. Khẳng định nhiễm qua, sợi tóc là màu trắng. Tần Minh nói ra, rất có tiên khí, thiếu niên điểm chỉ hắn. Nhưng cuối cùng lại để tay xuống, nói, người biết chính mình là lạ ở chỗ nào sao? Ngoặc kép. Hết chương.